Thú nhân chi giống cái phản công. Chương 80, góc truyện audio.com. Tô Mặc nhìn Hát San rõ ràng đã đau đớn không chịu nổi, cảm thấy có hơi bất ngờ. Thật ra cậu đổ không nhiều nước lắm, tầm 1000ml thôi. Thời gian trôi qua không được bao lâu, cả chưa tới 5 phút nữa. Ngay cả một nhân loại còn có thể dễ dàng chịu được mức độ này, sao Hát San có khả năng nhẫn nại mạnh mẽ vốn có thể chịu được đủ loại thống khổ lại trông không chịu được thế này. Tô Mặc trầm tư cắn móng tay, bỗng nhớ đến động sau luôn sạch sẽ có thể đè bất cứ lúc nào của Hát San. Hơn nữa, đây không phải trường hợp đặc biệt, cậu chưa từng nghe thấy thú nhân các nhà khác cần chuẩn bị gì trước khi mần. Điều này có nghĩa là gì? Là nói đường ruột của thú nhân có khả năng bài trừ cực kỳ mạnh mẽ sao? Bất cứ dị vật nào một khi tiến vào đường ruột sẽ bị đẩy ra ngay lập tức. Cho nên, đây là nguyên nhân Hát San bây giờ cực kỳ đau đớn sao? Tìm được căn nguyên, biết mình không làm gì sai khiến Hát San bị thương, Tô Mặc liền thấy an tâm. Nghe tiếng rên rỉ van xin đã cực kỳ thảm thương của Hát San, Tô Mặc cho hắn một cơ hội khai báo. Nói đi, sơ tinh của anh đã cho ai? Nói rồi em sẽ tha cho anh. Cơ thể Hát San run lên, tiếng rên rỉ dừng lại một chốc nhưng vẫn nhịn xuống không nói. Hắn nên nói thế nào? Sơ tinh của hắn là trong lúc phạt roi. Khi đó Tô Mặc thậm chí còn chưa chọn hắn làm người thủ hộ. Thân phận của hắn chỉ là giống được bị trừng phạt vì làm giống cái sợ hãi. Trong tình huống đó mà hắn lại động tình, thậm chí còn ra sơ tinh. Tô Mặc sẽ nhìn hắn ra sao? Hát San không lên tiếng, Tô Mặc cũng không vội. Chuyện xúc ruột này, càng về sau càng khó kiềm chế, để xem Hát San có thể chịu được bao lâu. Hát San nhìn không được lâu lắm, lại 5 phút trôi qua, tổng cộng mới có 10 phút thôi, nhưng mồ hôi lạnh của Hát San đã thấm ướt chăn đệm dưới người. Mông và hai chân hắn run rẩy không ngừng, chúng căng cứng, vẽ nên những đường cong sắc nét. Tô Mặc, xin em, tôi, không chịu được nữa, ngay cả giọng của Hát San cũng đầy căng thẳng, mỗi một từ đều khó khăn lắm mới bật ra khỏi miệng được. Hửm, không chịu được, muốn em giúp anh chặn lại không? Tô Mặc nhếch môi, không đợi Hát San trả lời đã cắm ngón tay vào lối vào đang run rẩy liên hồi phía sau. A, Hát San khàn giọng la to thảm thiết, hắn gần như dùng mọi sức lực mới không buông lỏng phòng thủ ngay khi Tô Mặc chọc vào lỗ sau. Chất lỏng trong đường ruột bị ngón tay của Tô Mặc quấy lên, không ngừng va chạm dữ dội nhằm tìm lối ra. Hát San siết chặt lối sau, cả người co giật đầy đau đớn. Nhưng ngón tay của Tô Mặc vẫn di chuyển sang nơi gồ lên đã từng mang lại cho Hát San vô số sung sướng và đau khổ vô tận. Không, không được, Hát San sợ hãi la lên. Trong tình huống này, nếu phía trước bắn thì phía sau nhất định sẽ không khống chế được nữa. Nhưng mà, không được, của Hát San thì lại là... Chính là chỗ này, của Tô Mặc giúp cậu biết làm thế nào để phá vỡ phòng tuyến của Hát San một cách hiệu quả nhất. Ngón tay của Tô Mặc cứ thế ấn mạnh xuống, thân thể Hát San bỗng chốc cứng đờ. Hai tay bị trói sau lưng căng ra quơ quào trong nỗi tuyệt vọng. Hắn cảm nhận được rõ ràng phòng ngự của mình đang dần sụp đổ. Chỉ một lần nữa thôi, chỉ cần ngón tay của Tô Mặc lại nhấn xuống, hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ. Là em, Hát San khẽ nói, so với việc vi phạm mệnh lệnh của Tô Mặc tiết ra trước mặt cậu và vùng lên dẫy khỏi sự trói buộc của Tô Mặc thì hắn chọn khai ra lần đầu tiên đáng xấu hổ của mình. Sơ tinh của tôi, là cho em, góc truyện audio.com. Ngón tay Tô Mặc chậm chạp dừng lại, em Tô Mặc thấy rất khó tin. Lúc nào, lúc phạt roi, Hát San vùi mặt vào chăn, cơn đau nhức khuấy đảo trong bụng không thể nào sánh được với sự khinh thường của Tô Mặc sau đó. Hát San thấy mình như nghẹt thở vì sợ hãi. Phạt roi, Tô Mặc lập tức nhớ lại 100 roi mình quất Hát San lúc trước. Cậu nhớ rõ tiếng rên khi đó của Hát San thật sự mê người. Đánh xong 100 roi, cậu đã không nhịn được mà bắn ra, mà còn đúng lúc bị Luca bắt gặp, vừa được lau chùi vừa bị dạy dỗ một trận. Vậy nên, lần phạt roi đó, không chỉ cậu bắn, mà Hát San cũng bắn sao? Tô Mặc bỗng thấy có hơi hạnh phúc, lần đầu tiên của bọn họ thật ra là lần đó mới đúng. Sao hồi nãy anh không nói? Tô Mặc vui vẻ trong lòng, giọng điệu tất nhiên cũng dịu đi, lại tăng thêm chút hờn dỗi. Hát San đã sợ đến nỗi không phân biệt được giọng điệu của Tô Mặc, chỉ biết không ngừng run rẩy. Tô Mặc lại cho rằng hắn bị giày vò sắp hỏng mất, định buông tha nhưng thấy hơi không cam lòng. Mắt đảo qua đảo lại, cậu này ra chủ ý mới. Giờ em sẽ thả anh, nhưng anh không được tiết ra. Tô Mặc nhẹ nhàng rút ngón tay ra, khiến Hát San lại co giật dữ dội. Cậu cởi bỏ dây thừng trói mắt cá chân của Hát San, rồi ra lệnh. Chuyển sang giá phạt nào, em sẽ quất anh 100 roi, sau khi chịu hết 100 roi, anh mới được bắn ra. xem như chính thức kỷ niệm lần đầu tiên của chúng ta. Chấm, cách chương.